Chí Tôn Tiên Đạo, chương 438, 440, góc truyện audio.com, chấm, GT, Tiết Lang Vân theo tùy, trướng trung đi ra, nhưng không có trực tiếp đi trước thiên đình. Hắn vừa tại Tây Ngưu Hạ Châu thoáng vòng vo vài vòng, nhìn một chút hạ giới đích tình thế. Cuối cùng cánh hướng tới Nam Chiêm Bộ Châu còn lại vài quốc đích đại quân trung đi. Nam Chiêm Bộ Châu ngũ quốc trung đích hạ thương Chu Tam Quốc quan hệ giác là làm thân cận, Tam Quốc đại quân khoảng cách không phải rất xa. Trước đó vài ngày Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống hai vị cổ tiên nhiễm thành tử Ngọc Đỉnh chân nhân đi tới Tam Quốc đại quân trong. Bây giờ Tam Quốc quốc chủ đang ở theo đồng nhiễm thành tử Ngọc Đỉnh chân nhân nói chuyện. Nọ Trang Chu cũng tại Tam Trung, lúc này Trang Chu cũng tại cho với hai người nói chuyện. Viễn tại đường trung đích thượng động bát tiên lữ đồng tân đám người cùng với trưởng mi chân nhân Diệu Nhất chân nhân cũng đi tới nơi này. Nghiễm thành tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Trang Chu, bát tiên, trưởng mi đám người đô ngồi ở quân trướng trung. Đang ở lúc này đột nhiên có người bẩm báo thiên đình đích thật Vũ Đế quân đã đến. Mấy ngày này tiên trong lòng sửng sốt. Tiếp theo Nghiễm thành tử lập tức nói. Mau mau cho mời. Trước một trận tử thiên đình phát sinh đại biến. Thiên đình đích câu trần. Tử vi đều bị giết chết. Nguyên lai đích thật Vũ tắc rời đi thiên đình. Nghe nói bây giờ đích thiên đình thật Vũ Đế quân đã thay đổi một người. Những người này đã sớm muốn gặp thức kiến thức mới đích thật Vũ Đế quân liễu. Tiết Lang Vân những năm gần đây yên lặng vô danh. Tiên giới trung nhận được hắn đích chỉ có mấy người quen. Nghiễm thành tử, Trang Chu đám người thậm chí không biết tân nhậm thật Vũ Đế quân đích tính danh. Người này phảng phất là ngang trời xuất thế bình thường. Tiết Lang Vân cũng sớm nghĩ sẽ này cao nhân liễu. Những người này đều là tiên giới không phải là nhỏ đích nhân vật. So với đã biết cái tân nhậm đích thiên đình đế quân cần phải danh tiếng hách hách hơn nhiều. Hắn thu liễm khởi cả người đích tu vi. Hướng tới phía trước nọ ngồi thật lớn đích quân trướng bước đi. Nghiễm thành tử, Trang Chu đám người hiện hạ đang ở nọ ngồi quân trướng trong. Làm Tiết Lang Vân tiến vào doanh trướng đích trong nháy mắt. Mấy đạo mạnh mẽ đích thần thức đã hướng tới Tiết Lang Vân đi. Tiết Lang Vân mỉm cười, nói, bần đạo Tiết Lang Vân, bái kiến chư vị thượng tiên, Trang Chu, Nghiễm thành tử, Ngọc Đỉnh chân nhân đô nhẹ nhàng nhìn kỹ Tiết Lang Vân. Trang Chu ánh mắt đảo qua trong lúc đó đã nhìn ra liễu Tiết Lang Vân đích tu vi. Người này tu vi so với năm đó đích thật Vũ hay là có một chút chênh lệch đích. Nghiễm thành tử, Ngọc Đỉnh chân nhân trong ánh mắt tắc có chút khinh thường. Nghĩ thầm bây giờ đích thiên đình thật sự là càng ngày càng không như ngày xưa. Như thế nào làm cho như thế một cái yên lặng vô danh đích đạo nhân thành thiên đình đế quân. Bên cạnh đích bát tiên còn lại là trên mặt kinh ngạc. Bọn họ tám người đô nhận được Tiết Lang Vân. Nhất là Lữ Đồng Tân. Hắn trong ánh mắt mang theo lửa giận. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Trưởng mi chân nhân. Diệu Nhất chân nhân còn lại là ánh mắt lãnh đạm. Bọn họ cùng nguyên lai đích thật Vũ Đế quân có nhất định đích giao tình. Đối Tiết Lang Vân cái này tân nhậm đích đế quân tự nhiên không có cái gì hảo cảm. Bất kể như thế nào Tiết Lang Vân dù sao là thiên đình đế quân. Trang Chu hay là cười cười. Nói. Đế quân mời ngồi, chẳng biết đế quân vì sao đi tới hạ giới. Tiết Lang Vân ánh mắt đảo qua quân trướng trung đích mấy ngày này tiên. Hắn trong lòng cũng là có chút kích động đích, nhất là đối mặt Trang Chu đích lúc. Năm đó tại nhân gian là lúc hắn xuất thế cùng Trường Sanh Môn. Nọ Trường Sanh Môn hay là Trang Chu sở sang, mặc dù cuối cùng rời đi Trường Sanh Môn. Nhưng là Trang Chu ở trong lòng hắn đích địa vị nhưng không có quá lớn biến hóa. Tiết Lang Vân cung kính hướng tới Trang Chu được rồi thi lễ. Nói, tiền bối vô cần như thế khách khí. Kỳ thật ta sớm nhất tu luyện đích cũng là trường sanh môn nhất mạch đích đạo thuật. Nga, nghe Tiết Lăng Vân nói như thế, Trang Chu lập tức cảm thấy hứng thú đứng lên. Nói, chẳng lẽ đế quân theo ta sở sang đích trường sanh môn còn có hà sâu xa không thành? Tiết Lăng Vân cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn quả thật cùng trường sanh môn có chút sâu xa. Bất quá lúc ấy là địch không hiểu. Việc này không nói cũng được. Đương nhiên hắn tại tiên giới ngây người mấy trăm năm. Đã sớm biết nhân gian giới đối tiên giới chỉ là chi tê giải đại đích địa phương. Trang Chu cũng sẽ không đem nhân gian giới đích cừu hận coi như một hồi sự. Giờ phút này bát tiên trung đích Lữ Đồng Tân cũng là mạnh đứng lên. Trên mặt lửa giận đích nói. Nguyên lai ngươi đó là tân nhậm đích thật vũ đế quân. Bằng ngươi cũng có thể trở thành thiên đình đế quân. Thật sự là buồn cười tới vô cùng. Xem ra thiên đình thật sự là một ngày không như một ngày. Bát tiên trung đích còn lại mấy người cũng đều gặp qua Tiết Lăng Vân. Lúc này Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử đám người cũng đều là mặt mang khinh miệt. Chỉ có Trương Quả Lão nhíu mày. Lúc đầu bàn cổ thật huyết xuất thế là lúc Tiết Lăng Vân tu vi thấp kém. Như thế nào ngắn ngủn hơn 10 năm tu vi liền tăng trưởng tới rồi như thế cảnh giới. Tiết Lăng Vân này đến cũng chỉ là muốn gặp thấy này hách hách nổi danh đích thiên tiên. Hắn chính là thiên đình đế quân. Mặc dù trước kia yên lặng vô nghe thấy. Nhưng là bây giờ cùng những người này coi như là thân phận kém không xa. Nói vài câu sau khi, Tiết Lăng Vân phát hiện những người này đối hắn đều là thập phần lãnh đạm. Lãnh đạm chung mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Hắn cũng không tưởng rằng ý. Không lâu liền cáo từ rời đi. Tiết Lăng Vân vừa mới rời đi. Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Trương Quả Lão đám người cũng cáo từ rời đi. Không lâu Trưởng Mi Chân Nhân, Diệu Nhất Chân Nhân cũng cáo từ rời đi. Quân trướng Trung Chi còn lại Trang Chu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Nghiễm Thành Tử ba người. Ba người mỉm cười, Trang Chu nói, vị này thật vũ đế quân tựa hồ cùng bát tiên trong lúc đó rất có cựu oán. Không biết là sao lại thế này. Nghiễm Thành Tử cười nói, chỉ sợ bát tiên tu vi khoảng cách vị này thật vũ hay là kém một ít. Bát tiên nếu muốn đối phó hắn hay là không đủ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân còn lại là nhẹ nhàng thở dài liễu một tiếng. Nói, này một vị thật vũ đích tu vi danh vọng đô viễn không kịp lúc đầu đích thật vũ. Chẳng biết Ngọc Đế vì sao phải hướng lúc ấy đích thật vũ. Câu Trần, Tử khẽ nhúc nhích tay. Thật sự là tự hủy trưởng thành. Bây giờ thiên đình uy vọng đã xa xa không như lúc đầu liễu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói đích xác thật không sai. Bây giờ thiên đình uy vọng quả thật là càng ngày càng thấp. Tam đại đế quân hoặc tử hoặc trốn. Bây giờ tân nhậm đích thật vũ Tiết Lăng Vân tu vi mặc dù cũng không sai. Nhưng là so với năm đó đích thật vũ thì có sở không kịp liễu. Tiết Lăng Vân đích thanh vọng càng xa xa so ra kém năm đó đích thật vũ. Về phần vu môn đích mấy vị đại vu. Mặc dù tu vi cao cường, nhưng là tại Phật đạo trong mắt nhưng đều là dị loại. Rất khó được Phật đạo hai môn tiếp nhận, bọn họ cũng thay thế được không được năm đó đích tử vi. Câu Trần Vị, hơn nữa những năm gần đây Phật môn, nói môn vô số ẩn sĩ tiền bối xuất hiện, thánh người đệ tử cũng đều đi tới nhân gian. Những người này tu vi cao thâm, danh vọng cực cao. Này cũng là thiên đình uy vọng không ngừng giảm xuống đích nguyên nhân. Trang Chu trong lòng âm thầm tính toán. Nói, sư phụ từng nói với ta quá. Thiên đình ở đây này một lần thiên địa đại kiếp chung khó có thể giữ lại xuống tới. Xem bộ dáng sư phụ theo như lời không sai. Thiên đình quả thật là giang hà ngày xuống. Trang Chu đích sư phụ chính là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là bàn cổ nguyên thần biến thành. Ngày thường trong Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là sư huynh đệ tương xưng. Cho nên Trang Chu Sai Flo cùng Nghiễm Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân coi như là đồng môn. Này cực kỳ bí mật nói hắn mới dám nói cho hai người. Nghiễm thành tử, Ngọc Đỉnh chân nhân trên mặt đô hiện lên một tia kinh dung. Bọn họ đô cảm giác thiên đình một ngày không như một ngày. Nhưng không có nghĩ đến sẽ đối mặt như thế tuyệt cảnh. Đối với thánh người nói bọn họ không có chút nào hoài nghi. Cách chương.